Trang Anh rất vui được gặp lại quý khán thính giả của Khoa Hồng Đen vào khung giờ này mỗi ngày để gửi đến quý vị và các bạn những câu chuyện hay và hấp dẫn. Ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội, tình cảm và ngôn tình có tựa đề Chạy trốn cuộc tình của tác giả Nguyễn Thu Hương. Câu chuyện kể về cuộc đời của cô gái trẻ tên Tô Lâm. Những vấp ngã, những sai lầm của tuổi trẻ nhanh chóng bị cô gạt bỏ sang một bên. Cô quyết định bước qua những sai lầm đó, quay lại làm lại cuộc đời. Và trên con đường đó, trên hành trình đó, cô vô tình gặp lại người đàn ông Lăng Thiếu Toàn. Người đàn ông mà cô đã thầm thương trộm nhớ suốt 7 năm vừa qua. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống, tình cảm cũng như cả công việc của Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh Hoa Hồng Đen để nhận được những thông báo về thời gian phát hành tập truyện tiếp theo ở trên kênh quý vị nhé. Còn cả bây giờ, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 1 của truyện ngắn Chạy trốn cuộc tình, tác giả Nguyễn Thu Hương qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Thành phố ánh sáng Paris của nước Pháp bước vào mùa thu. Những cơn mưa bất chợt cũng vội vàng tan đi, trả lại cho bầu trời một mùa thu trong lành. Tô Lâm bước ra khỏi cổng trường, cất tấm bằng tốt nghiệp cẩn thận trong túi sách. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời, khóe môi cong lên nụ cười hài lòng. Suốt quãng thời gian vừa học vừa làm, cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp. Lâm, chị đi đâu đấy? Quang Huy từ xa chạy lại. Quang Huy cũng như cô, là du học sinh ở Pháp. Tuy nhiên, kém cô 2 tuổi. Cô và Quang Huy đến từ một đất nước, nhưng khác thành phố. Cô đến từ thành phố C, còn Quang Huy đến từ thành phố A. Giờ chị về chuẩn bị đồ đi dạy. Em không học à? Em được nghỉ, để em đưa chị về. Không cần đâu, chị tự về được. Thôi nào, tiện đường thôi mà. Tô Lâm không nói gì, gật đầu thay cho câu trả lời, bởi cô biết, nếu cô không gật đầu, thì Quang Huy sẽ léo đẽo đi theo cô về đến tận nhà mất. Quang Huy là con một trong gia đình có tiếng tại thành phố A, vậy nên điều kiện học tập cũng tốt hơn mọi người rất nhiều. Quang Huy vừa lái xe vừa cười, quay sang cô và nói, chắc từ giờ sẽ không được gặp chị ở trên trường nữa rồi. Ngập ngừng một lúc, anh lại nói tiếp, cũng sẽ không được thường xuyên đưa chị về nữa. Hôm nay chị nhận bằng rồi. Tô Lâm nhẹ nhàng nói, ánh mắt u buồn nhìn ra bên ngoài kính xe. Chị có ý định làm ở đâu chưa? Chị chưa, cũng đang xem xét một vài nơi rồi nộp CV. Chị Lâm này, em có chuyện muốn nói với chị. Tới nhà rồi, hãy để lần sau nhé, chị đang vội. Cô vừa nói, vừa cầm túi sách vội vàng mở cửa xe bước xuống. Cô biết Quang Huy định nói điều gì, và cũng biết Huy có tình cảm với mình. Thế nhưng từ đầu đến cuối, cô chỉ coi Huy như em trai của mình. Tuyệt nhiên chưa có bất kỳ một giây nào có suy nghĩ vượt quá tình cảm chị em. Từ ngày trở lại Pháp, cô quyết định đi học lại để lấy bằng tốt nghiệp. Quyết định làm lại cuộc sống ở đây, xóa sạch hết những ký ức không đẹp đẽ của những ngày đầu ở Pháp. Trong suốt quãng thời gian ở lại đây, cô chỉ tập trung đi học, đi làm thêm. Để cầm được bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay, cô phải thừa nhận rằng bản thân mình cũng đã phải cố gắng rất nhiều. Nhớ lại những lần cô vừa học vừa làm, đến mức cơ thể bị suy nhược nặng. Bên cạnh cô lúc ấy chỉ có Hòa An. Hòa An là người bạn ở cùng phòng với cô từ những ngày đầu tiên. Hai người đều là cô nhi, đều không có người thân, nên coi nhau như chị em, quan tâm giúp đỡ nhau vô điều kiện. Thằng Huy đưa mày về đấy à? Hòa An vừa rót nước vừa nói. Ừ. Thế mày định thế nào với nó? Tao chỉ coi Huy là em thôi. Nhưng tao thấy nó lại không nghĩ thế đâu. Tô Lâm không nói gì. Đã nhiều lần cô nói ý với Quang Huy rằng giữa họ chỉ có tình cảm chị em. Nhưng mỗi lần cô nhắc đến, Quang Huy đều gạt phát đi cô cũng không biết làm thế nào để bắt đầu lại câu chuyện. Cô thở dài mệt mỏi, xách túi xách ra ngoài. Tại một nơi khác, ở vị trí trung tâm thủ đô Paris, trên tầng 25 của một tòa nhà, một người đàn ông với gương mặt điềm đạm, ngũ quan tinh xảo, đang ngồi lắng nghe báo cáo. Doanh thu tháng này tăng 3% so với tháng trước. Giọng nói thư ký đều đều vang lên. Thư ký vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của người đàn ông đang vắt chéo chân ngồi trước mặt mình. Sắc thái gương mặt anh mặc dù rất ôn hòa, thế nhưng phong thái lại khiến người khác phải dè dặn. Người đó không ai khác, chính là Lăng Thiếu Toàn. Thiếu Toàn gật đầu, giọng nói nhàn nhạt cất lên. Tình hình thị trường thế nào? Thị trường khoáng sản và dầu khí vẫn chứng lại, tuy nhiên về địa ốc lại có dấu hiệu phát triển trở lại. Về phía thời trang và trang sức, thì hiện nay MM vẫn ký độc quyền với tập đoàn chúng ta, nên vẫn đứng vị trí top. Điều động thêm công nhân khai thác thu khoáng sản với dầu khí. Tôi muốn LT chiếm toàn bộ thị trường lĩnh vực này. Vâng. Thư ký sau khi ra ngoài, anh vẫn ngồi vắt chéo chân, nhưng tầm nhìn đã di chuyển ra bên ngoài cửa kính. Một năm trước, khi anh quyết định rời khỏi thành phố C để trở về Pháp, anh cũng đã đưa ra quyết định xóa bỏ cái tên Lăng Thị, đổi thành tên viết tắt LT. Toàn bộ nhân viên ở thành phố C đều được anh đẩy sang Dương Thị để họ có thể tiếp tục làm việc. Tất cả các chi nhánh hay công ty ở đó cũng được xóa sổ ngay trong một đêm. Trở lại Pháp, anh vùi đầu trong công việc. Thời gian của anh ngoài một ngày ngủ được 4 tiếng, còn lại toàn bộ đều làm việc. Anh làm ngày làm đêm, làm để quên đi nỗi đau trong lòng, làm để thôi nỗi nhớ về người con gái đã chiếm trọn cả một thời thanh thiếu của anh. Sau khi anh rời đi, phải mất rất lâu sau, anh mới dám nghe điện thoại của Tố Tố. Anh sợ, sợ chỉ cần nghe giọng nói ấy là trái tim anh lại dậy sóng. Hơn 3 tháng sau đó, anh mới đủ dũng khí để nghe giọng nói từ người con gái ấy. Cũng từ đó, bên MM ký độc quyền để bên anh phân phối các mẫu thiết kế của MM tại Pháp. Nghĩ đến đó, Thiếu Toàn nén tiếng thở dài. Ánh mắt anh trùng xuống. Trải qua một năm, ngọn lửa trong trái tim anh thi thoảng vẫn còn nhen nhóm, leo lắt, yếu ớt. Mặc dù bản thân anh biết Tố Tố đang hạnh phúc bên Dương Minh và bé Mi, thế nhưng chấp niệm trong anh vẫn chưa thể buông bỏ. Anh cứ ngồi miên man suy nghĩ, tự mình chìm trong ưu sầu. Đến khi anh ngẩng đầu lên thì đã tối muộn. Thiếu Toàn tắt máy tính, xoay người ra khỏi phòng làm việc. Thiếu Toàn vừa lái xe ra khỏi hầm, thì trời lại bất chợt đổ mưa. Ban đầu vài hạt nhỏ, sau nặng dần. Điện thoại anh rung lên. Anh khẽ liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, nhanh chóng bắt máy. Con nghe. Con đi làm về chưa? Con đang trên đường về. Vậy ghé qua chỗ ba đi. Ba có chuyện muốn nói với con. Thiếu Toàn ngập ngừng. Muộn thế này rồi, ba anh còn gọi anh qua nói chuyện gì vậy? Tình hình tập đoàn vẫn rất tốt. Chuyện xung quanh anh cũng rất ổn. Anh suy nghĩ một lúc, chậm rãi mở miệng. Vâng. Tô Lâm kết thúc ca dạy, vừa kịp chuyến xe cuối cùng về nhà. Từ ngày trở lại Pháp, cô lựa chọn đi dạy thêm để kiếm thêm chi phí sinh hoạt. Có những ngày cuối tuần cô nghỉ dạy full cả ngày. Tối lại đi làm thêm ở nhà hàng để kiếm tiền. Xe dừng ở trạm. Tô Lâm bước xuống, chạy vào điểm chờ trú mưa. Ngoài trời, những hạt mưa rơi càng lúc càng nặng. Hạt cũng càng ngày càng dày. Tô Lâm nhìn đồng hồ. Ánh mắt nhìn ra phía đường lớn. Gương mặt xinh đẹp xuất hiện vài tia lo lắng. Trời thì càng lúc càng mưa to. Ở nhà cô lại còn rất nhiều công việc cần phải làm. Do nhà cô thuê ở bên đường bên kia đối diện điểm xe buýt. Tô Lâm cắn nhẹ môi, thở một hơi, tay cầm túi sách che lên đầu chạy đi. Cô vừa chạy gần đến nơi, bất ngờ một chiếc xe ô tô phóng nhanh vượt đèn đỏ phanh két lại. Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường, tạo nên tiếng két chói tai. Bên dưới mặt đường, có một vài làn khói mờ ảo bốc lên. Xe dừng lại, vừa vặn cách cô 10 cm. Tô Lâm sợ hãi, rơi cả túi sách xuống đường. Mặt mày cô tái mét, đầu tóc ướt nhẹp hoảng sợ, nhìn về phía người lái xe. Ngay lập tức, cô lấy lại bình tĩnh, cúi xuống nhặt túi sách, chạy đi. Bên trong xe, Thiếu Toàn cũng giật mình không kém. Anh đang mải suy nghĩ, không để ý đường. Khi thấy bóng người vụt đến, anh mới giật mình phanh xe gấp, khiến đầu anh cũng đập mạnh vào vô lăng. Anh khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, thì bóng người trước mặt anh cũng biến mất. Anh cố gắng mở to mắt để quan sát. Chỉ tiếc rằng hạt mưa quá dày, phủ trắng xóa cả kính xe, khiến anh cũng không thể nhìn rõ ràng người bạn nãy là ai. Thiếu Toàn về đến biệt thự chỗ ba anh. Anh đưa tay lên lau vài giọt nước mưa còn đọng trên áo vest. Làng lão già nhìn Thiếu Toàn mỉm cười, nhấp ngụm trà ấm, cười cười. Con trai, con ngồi xuống đi. Thiếu Toàn yên lặng ngồi xuống, ngả lưng ra ghế, chậm rãi lên tiếng. Bà gọi con qua có chuyện gì gấp vậy? Bà muốn con đi coi mắt. Cảm xúc của Thiếu Toàn lần này cũng không khác mấy lần trước là bao. Anh thở dài nhìn ba mình. Bà, đây là lần thứ 5 rồi đấy. Bà anh, Lăng Thiên Tuấn, cười cười. Còn đấy, lúc nào cũng chỉ công việc với công việc. 30 tuổi đến nơi rồi. Anh nhăn mặt nhìn ba mình, ánh mắt ảo não. Con nghĩ, bà nên từ bỏ ý định mai mối cho con đi được rồi đấy. Nếu chưa gặp đúng nhân duyên của mình, con sẽ chưa lấy vợ. Câu nói gặp đúng nhân duyên của anh, Lăng Thiên Tuấn đã nghe suốt một năm qua. Ban đầu cũng vì thương con trai, nhưng càng ngày ông lại càng sốt ruột. Một năm qua, những cuộc mai mối chỉ đi vào thất bại. Hại ông đến giờ phút này cũng chưa có được cháu bồng. Lần này sẽ khác. Bà đã lựa chọn rất kỹ mới mai mối cho con. Khẳng định con sẽ hài lòng. Lăng Thiên Tuấn cười tươi, chắc nịch nói. Thiếu Toàn thở dài. Nếu không phải bà anh đã có tuổi, sức khỏe cũng yếu hơn trước, thì không bao giờ anh chấp nhận những cuộc mai mối như thế này. Nhận thấy biểu hiện quen thuộc của con trai, Lăng Thiên Tuấn trầm giọng nói. Thiếu Toàn, bà tuổi cũng đã cao, sức khỏe lại ngày một yếu, cũng chẳng biết còn bao năm nữa. Chỉ mong một lần được bồng cháu. Được rồi, cứ làm theo ý của ba đi. Ba nghỉ sớm đi. Thiếu Toàn thở dài, bất đắc dĩ đồng ý với ba, rồi nhanh chóng rời đi. Bóng Thiếu Toàn vượt khuất sau cửa lớn, gương mặt ba anh cũng nở nụ cười miễn cưỡng. Lăng Thiên Tuấn mở ngăn kéo bàn nước uống, bàn tay run run cầm sổ khám bệnh trên tay, đôi mắt không giấu nổi những tia ảo não. Thiếu Toàn, bà chỉ mong được nhìn thấy con hạnh phúc trước khi... Lão gia, đi nghỉ thôi. Quản gia đứng ngay cạnh lên tiếng. Ừ, đi nghỉ thôi. Lăng Thiên Tuấn gật gật đầu, cầm chặt cuốn sổ khám bệnh trên tay, từng bước chậm chạp đi lên phòng. Tô Lâm trở về nhà trong tình trạng ướt nhẹp, quần áo dính chặt trên người, lộ rõ từng đường cong trên cơ thể. Hòa An lắc đầu nhìn cô. Ta biết ngay là mày sẽ lại thế này mà. Có nước nóng đấy, vào tắm rửa đi, kẻo ốm. Cô ái ngại nhìn Hòa An, cười trừ nói. Ừ, tao không nghĩ trời lại đổ mưa nhanh như vậy. Tô Lâm ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt lại để dòng nước ấm làm dịu đi những nốt đỏ đang cố gắng nổi lên trên da thịt. Cô vừa nhắm mắt lại, hình ảnh lúc tối hiện lên khiến cô giật mình. Lúc ấy, cô hoảng sợ không nhìn được bên trong kính xe ô tô người lái xe là ai. Vừa thấy cô bước ra, Hòa An vứt lọ thuốc cho cô. Bôi vào đi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Hòa An thay cho lời cảm ơn. Cô mở lọ thuốc, ngón tay trắng ngần cầm bông tăm thoa lên những nốt đỏ trên người. Cứ mỗi lần cô bị dính nước mưa là lại bị dị ứng. Những đốm đỏ cứ thi nhau xuất hiện trên da thịt, khiến cô không khỏi khổ sở. Hòa An đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc, nhíu mày nhìn cô. Mày không định đi chữa dứt điểm cái bệnh dở hơi này đấy à? Tô Lâm đang bôi thuốc liền khựng lại. Không phải cô không muốn trị dứt điểm, mà hiện tại cô không có nhiều tiền để chữa trị. Mí mắt cô cụp xuống, giọng nói có vài phần bất đắc dĩ. Tao cũng đang cố gắng. Mày biết đấy. Thuốc uống ở trên bàn đấy. Thoa thuốc xong rồi uống vào. Kẻo đêm lại cơn sốt. Ừ, cảm ơn mày nhé. Tô Lâm nhìn túi thuốc mà An đã chuẩn bị sẵn cho cô để trên bàn. Đáy lòng cảm thấy chua xót. An à, mày có thể... Cô chưa nói hết câu. Hòa An nhả ra làn khói trắng, nhanh chóng ngắt lời. Lâm, tao không đủ mạnh mẽ như mày. Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ngủ sớm đi. Cô đau lòng nhìn An. Cô vừa bóc từng viên thuốc, vừa lặng lẽ rơi nước mắt. Suốt một năm qua, khi cô mới trở lại đây, An luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên cô, giúp cô che giấu mọi chuyện. Số thuốc này cũng là An bỏ tiền ra mua cho cô. Cô rời đi 3 năm, trở lại thành phố C, không liên lạc với ai, cắt đứt mọi quan hệ. Cũng là An che giấu cho cô, để cô có thể yên tâm làm lại cuộc đời của mình. Còn bản thân lại vẫn không thể dứt khoát khỏi chốn xa hoa ấy. 4 năm, cô đã không còn liên lạc với ai trong suốt 4 năm ngoại trừ An. Không ít lần cô khuyên An nên từ bỏ, bắt đầu lại cuộc sống khác giống như cô hiện tại. Cuộc sống tuy có khó khăn, nhưng lại khiến bản thân vô cùng thoải mái. Nhưng lần nào cô nhắc đến, An cũng gạt đi ngay. Cô cũng không biết nên khuyên An thế nào. Hiện tại hai người chỉ có thể dựa vào nhau mà tồn tại. Nhưng Tô Lâm không biết một điều. Thời gian cô trở về thành phố C, người tình của cô đã cho người tìm cô giáo giết. Thậm chí trả thường hậu hĩnh cho những ai biết được địa chỉ của cô. Chỉ vì cô dám cắm sừng anh ta mà bỏ đi. Thời gian cô bỏ đi, ngoài liên lạc với An thì không liên lạc với ai. Chính vì vậy, cô không hề hay biết những điều này. An là người ở lại, chứng kiến tất cả. Chính vì vậy, An mới không dám bỏ. Chỉ sợ mình vừa vứt bỏ, bản thân sẽ không thể nào sống yên ổn. Hôm sau, Tô Lâm mệt mỏi thức dậy, cũng là gần trưa. Những đốt đỏ trên người cũng lặn gần hết. Tuy nhiên cơn sốt vẫn còn âm ỉ. Cô quay sang bên cạnh. An đã ra ngoài từ lúc nào? Chỉ thấy một phần thức ăn được chuẩn bị sẵn để trên bàn. Tô Lâm ăn uống xong, liền vội vàng mở máy tính check mail. Cô đã giải hơn 10 công ty, nhưng vẫn chưa nhận được mail mời phỏng vấn nào. Trên tầng cao nhất của LT, Thiếu Toàn nhíu mày khi nhận được tin nhắn báo địa điểm xem mặt của ba mình. Anh chán nản lắc đầu, miễn cưỡng gửi lại tin nhắn xác nhận cho ba. Thiếu Toàn tắt máy tính, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Anh mở tin nhắn, khi nhớ lại địa điểm gặp mặt, rồi lái xe rời đi. Thiếu Toàn mặc bộ vest màu tím than, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt đẹp không tì vết. Từ người anh tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt thơm mát của bạc hà, khiến mọi người xung quanh vô cùng đều dễ chịu. Anh dừng chân trước một bàn VIP, ngay sát bên tường kính. Từ đây có thể nhìn xuống toàn cảnh của thành phố Paris đầy thơ mộng. Anh mỉm cười ôn hòa. Chào em, anh có chút việc nên đến muộn, để em phải đợi lâu. Không đâu anh, em cũng vừa mới đến. Cô gái cười tươi nhìn anh, khẽ đỏ mặt khi thấy anh cười. Anh là Thiếu Toàn, còn em? Em là Ngọc Diễm, rất vui được gặp anh. Ngọc Diễm nở nụ cười ôn hòa nhìn anh, từ trong đáy mắt tràn ngập sự yêu thích, mến mộ. Suốt cả bữa ăn, mặc dù Thiếu Toàn không nói gì nhiều, nhưng anh đã hoàn toàn ghi điểm trong mắt của Ngọc Diễm. Dùng bữa xong, Ngọc Diễm ôn nhu nhìn anh, nhẹ nhàng nói. Hôm trước, bác Lăng có đến nhà em chơi. Em thấy bác hình như hơi ốm. Không biết, hiện tại đã đỡ hơn chưa? Thiếu Toàn uống một ngụm nước, lãnh đạm trả lời. Ba anh cũng đỡ rồi. Ba có tuổi, nên sức khỏe cũng yếu đi vài phần. Em thấy bác rất thương anh. Thiếu Toàn khẽ cười, giọng nói có vài phần nhẹ nhàng hơn. Ba em chắc cũng vậy. Hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một vài câu, liền đứng dậy đi về. Thiếu Toàn lấy xe xong, thấy Ngọc Diễm đang đứng đón xe. Anh lái xe lại gần, hạ cửa kính xe xuống. Em không đi xe,

cố nặn từng chữ. Thiếu Toàn mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc mẹ mình, khóe miệng cười cười. Đẹp, như mẹ của con vậy. Đáp lại lời anh chỉ là tiếng cười ngờ nghịch từ mẹ. Không ít lần anh hy vọng mẹ có thể trở lại bình thường, có thể ở bên cạnh ba anh, để ba anh bớt đơn độc. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay gầy gầy đã có nếp nhăn của bà, giọng nói chua chát. Dạo này ba ốm, sức khỏe ba không được tốt lắm. Ước gì... Thiếu Toàn muốn tiếp, nhưng họng anh như đang có một tảng đá vô hình đè nén lại, khiến anh chẳng thể mở lời. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài. Người phụ nữ trước mặt anh, mặc dù đã có tuổi, dù đã xuất hiện những nếp nhăn, nhưng không thể che đi được gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt anh cứ nhìn vô định ra xa. Phải rất lâu, anh mới chậm rãi lên tiếng. Sức khỏe bà dạo này không được tốt, nên không đến thăm mẹ thường xuyên được. Mẹ đừng buồn. Vẫn là điệu cười ngờ nghịch đáp lại anh. Nhưng nếu để ý kỹ, thì điệu cười ngờ nghịch ấy có vài phần cứng ngắc. Thiếu Toàn ngồi thêm một lúc nữa, quay sang mẹ mình nhẹ nhàng nói. Con phải về rồi. Lần sau, con sẽ đến thăm mẹ. Toàn, đi đi. Mẹ anh cố dặn ra từng chữ, nhưng cũng không thể nói được một câu trọn vẹn. Anh mỉm cười nhìn mẹ, ánh mắt đầy đau khổ, nén tiếng thở dài rời đi. Bóng anh vừa đi khuất, hai bàn tay mẹ anh cũng bấu chặt vào nhau. Nụ cười ngờ nghịch hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những nét cương nghị. Mấy tháng nay, Lăng Thiên Tuấn không hề đến thăm bà. Trong lòng bà cũng xuất hiện những lo lắng. Hôm nay lại nghe trực tiếp con trai xác nhận. Chồng bà hiện đang ốm, sức khỏe không được tốt. Lúc ấy, bà chỉ muốn ngay lập tức bảo Thiếu Toàn đưa bà về gặp chồng. Thế nhưng, bà lại không đủ dũng khí để đối diện. Thật ra, bản thân bà đã tỉnh lại, không còn ngây ngốc từ một năm trước. Thế nhưng, lại chẳng có cách nào để bà có thể đối diện với chồng và con qua sự việc năm đó. Đó là tủi nhục của bà, sự xấu hổ của chồng mình, và là sự nhục nhã của cả gia tộc. Chính vì vậy, thay vì lựa chọn tỉnh lại để phải đối diện với tất cả, thì bà lại chọn cách điên dại như trước. Bà ngồi yên lặng, ánh mắt ưu phiền nhìn về phía xa, khẽ mấp máy đôi môi. Thiên Tuấn, ông nhất định phải thật khỏe mạnh. Thiếu Toàn sau khi từ bệnh viện rời đi, tâm trạng anh chính là đang bất ổn. Điều anh cần hiện tại là một nơi yên tĩnh. Lần nào đến thăm mẹ, anh cũng đều như vậy. Anh lái xe đến thẳng quán cà phê quen thuộc hay ngồi mỗi tháng. Thiếu Toàn lái xe về tới quán cà phê là lúc đường phố cũng bắt đầu lên đèn. Một bóng dáng xinh đẹp vội chạy ra khỏi quán cà phê cho kịp giờ dậy. Cô vừa vội đi, vừa nhìn đồng hồ mà va vào một người đàn ông đang đi ngược chiều. Tập giấy photo cô đang cầm trên tay cũng rơi lả tả trên mặt đất. Xin lỗi anh, xin lỗi. Tôi đang vội nên không để ý. Tô Lâm nhanh chóng gom những tờ giấy đang rơi dưới đất, rối rít xin lỗi. Tô Lâm ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi cô cũng đông cứng lại, cơ miệng khẽ mấp máy. Là anh. Ánh mắt anh hờ hững liếc nhìn cô rồi rời đi, giống như giữa cô và anh chưa từng có bất kỳ một mối quan hệ quen biết nào. Vài giọt nước mắt rơi xuống, cô vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng anh xa dần. Tô Lâm không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi bàn chân tê cứng lại mới khó nhọc bước từng bước rời đi. Thiếu Toàn lạnh lùng lướt qua cô, giống như cô và anh là hai người hoàn toàn xa lạ. Nhớ lại hình ảnh ấy, trái tim vốn đã tổn thương nhiều năm của cô như bị sát thêm cả vợ muối. Cô đi ra khỏi quán, liền chọn một đoạn đường vắng người, ngồi xuống khóc nức nở. Sau một thời gian gặp lại anh, cuối cùng kết quả giữa cô và anh chỉ là hai người xa lạ, thậm chí đến người quen cũng chẳng phải. Tận sâu trong trái tim của Tô Lâm truyền đến những trận đau đớn khó thở. Thiếu Toàn ngồi xuống một góc yên tĩnh quen thuộc trong quán cà phê. Mí mắt anh cụp xuống, trầm mặc nghĩ lại chuyện xảy ra vài phút trước. Vẫn là Tô Lâm với gương mặt xinh đẹp thánh thiện. Nhưng dù cho Tô Lâm có xinh đẹp và động lòng người đến mấy, với anh cũng vô cùng chán ghét. Lần cuối cùng anh gặp Tô Lâm là khi Tố Tố cùng gia đình vừa quyết định rời đi. Ngày hôm đó, anh cho thư ký của mình điều tra nguyên nhân, thì được biết chính Tô Lâm là người bức Tố Tố rời đi. Lúc ấy, anh hận không thể giết chết luôn Tô Lâm. Vì Tố Lâm mà Tố Tố và bé My đã chịu bao khổ sở. Nghĩ đến vậy, ánh mắt anh đột nhiên trở nên rét lạnh. Sau khi ngồi khóc một trận thỏa thích, Tô Lâm hít một hơi thật sâu, đưa tay lên lau nước mắt. Những ngón tay bấm nhẹ trên bàn phím điện thoại, báo xin nghỉ dạy. Cô lúc này cũng không còn tâm trí nào để đi dạy. Gặp lại anh bất ngờ, khiến đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Nếu như được quay trở lại vài phút trước, cô sẽ nói nhiều hơn với anh, thậm chí gạt bỏ cả lòng tự trọng, kéo tay anh lại. Tô Lâm ngước đôi mắt đỏ hoe, khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười yếu ớt, đầy chua chát. Đôi chân từng bước nặng nhọc trở về nhà. Về đến nhà, cô chọn cho mình một góc tối nhất, ngồi cuộn tròn mình lại. Thiếu Toàn từ quán cà phê trở về. Thư ký của anh đã đứng đợi sẵn anh ở sảnh. Anh nhìn qua thư ký một lượt, lãnh đạm nói. Muộn thế này có chuyện gì? Thư ký thấy anh về, liền vội cúi chào, do dự một lúc lâu. Cuối cùng cũng mở miệng nói. Chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh gật đầu, lãnh đạm nói. Vậy lên phòng tôi nói chuyện. Thiếu Toàn ngồi đối diện thư ký, vắt chéo chân. Từ lúc ngồi xuống, anh vẫn luôn giữ im lặng. Mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay vị thư ký ngày càng nhiều. Anh nhìn về phía Thiếu Toàn, khó khăn mở miệng. Chủ tịch, tôi thật sự xin lỗi anh. Chắc tôi không thể theo anh trong một khoảng thời gian này được. Tôi... Thiếu Toàn khẽ nhíu mày, tuy nhiên vẫn giữ nguyên cảm xúc của mình. Anh nói tiếp đi. Thư ký nhìn anh thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ. Trong đầu tôi có một khối u. Một năm trước tôi đi khám thì xác định là u lành tính. Nhưng gần đây tôi hay đau đầu và có đi tái khám. Thì khối u đang to lên. Bệnh viện cũng đã xác định đây là khối u ác tính. Tôi cần phải nhập viện để phẫu thuật. Chắc phải mất vài tháng. Thư ký nhìn anh, đáy mắt hằn rõ những tia u buồn. Thiếu Toàn nhíu mày, gương mặt phủ kín những suy nghĩ. Anh biết, thư ký Trần đã theo anh nhiều năm, nay lại mắc bệnh như vậy. Anh cũng không muốn gây khó dễ gì, chỉ mong anh ta có thể yên tâm điều trị, rồi quay trở lại làm việc. Phải rất lâu sau đó, anh mới chậm rãi mở miệng. Được rồi, anh cứ yên tâm điều trị đi. Rồi sau này, hãy quay trở lại tiếp quản công việc. Vị trí thư ký, tôi luôn để trống chờ anh. Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn anh. Thư ký rối rít cảm ơn. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Trong thời gian tôi điều trị, tôi sẽ tạm thời tuyển một trợ lý giúp cho anh. Được, cứ làm như vậy đi. Nửa đêm, Hòa An trở về nhà trong tình trạng có chút men rượu. Bên trong phòng tối đen như mực, Hòa An đưa tay bật công tắc, miệng lẩm bẩm. Sao nay lại ngủ sớm thế nhỉ? Điện vừa bật lên, bóng dáng nhỏ bé ngồi co mình trong góc phòng đập vào mắt của Hòa An. Hòa An nhíu mày lại gần, lay lay tay cô. Lâm, mày sao thế? Sao lại ngồi thu lu một góc thế này? Tô Lâm nghe tiếng của Hòa An, cô ngẩng mặt lên. Dưới đôi mắt đỏ hoe là vài giọt nước mắt đang trực rơi xuống. Tô Lâm vòng tay ôm chặt lấy Hòa An, nghẹn giọng nói. Hôm nay, tao gặp Thiếu Toàn. Hòa An im lặng ôm lấy cô, đôi mắt phảng phất vài tia lạnh lùng, phun ra từng chữ. Lâm, từ bỏ đi. Tô Lâm ôm lấy Hòa An, khóc như một đứa trẻ. Tao đau lắm mày ạ. Hòa An để mặc cô ôm lấy mình mà khóc, để mặc cho nước mắt, nước mũi làm bẩn cả chiếc váy đắt tiền đang mặc trên người. Hòa An vẫn lặng lẽ đứng bên cô, đến khi cô không còn sức tựa vào Hòa An mà ngủ gục. sáng hôm sau tại tập đoàn LT. Thiếu Toàn bước vào phòng làm việc với một đêm gần như mất ngủ. Gương mặt có vài phần mệt mỏi, được che giấu kỹ dưới bề mặt lãnh đạm. Tô Lâm tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, gương mặt không giấu nổi nhưng nét mệt mỏi. Trên bàn ăn, Hòa An đã chuẩn bị một phần bữa sáng cho cô. Xong bữa sáng, cô ngồi trước bàn làm việc. Vừa mở máy tính lên thì có thông báo từ email. Cô vội vàng kích vào. Là thư mời phỏng vấn từ tập đoàn LT. Đọc thư mời, Tô Lâm không khỏi kích động. Cả gương mặt ngập tràn sự vui vẻ. LT là tập đoàn đa ngành lớn nhất hiện nay tại Pháp. Những ai được LT nhận vào làm đều có mức lương đáng mơ ước. Cô không nghĩ một ngày lại nhận được thư mời của LT. Tô Lâm đọc đi đọc lại thời gian phỏng vấn, ghi tạc ở trong đầu. Trong đáy lòng tràn ngập sự sung sướng. Thư ký Trần phải hoàn thành nhiệm vụ tìm trợ lý tạm thời thay vị trí của mình trước khi vào viện điều trị. Lướt qua một loạt các CV xin việc, thư ký Trần chọn được 10 bộ CV đẹp nhất để gửi thư mời phỏng vấn. Sáng hôm sau, Tô Lâm thức dậy từ sớm, sửa soạn quần áo. Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, chân váy bút chì màu xanh than, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng. An, mày thấy tao mặc thế này đã được chưa? Cô nhìn mình một lượt trước gương, nhưng vẫn không quên quay sang phía Hòa An hỏi ý kiến. Rồi, đẹp rồi. Hòa An liếc nhìn cô vài giây, hờ hững đáp. Hôm nay là buổi quan trọng. Mày không biết, nếu được nhận sẽ như thế nào đâu. Ánh mắt cô sáng rực nhìn Hòa An. Được rồi, đi đi, không kẻo muộn. Cô vẫy vẫy tay với Hòa An, xách túi xách rời đi. Đứng trước tòa nhà 40 tầng bằng kính, cô hít một hơi thật sâu mới bước vào. Chủ tịch, đây là CV của 10 người xuất sắc nhất tôi chọn ra để làm trợ lý tạm thời cho anh. Để trên bàn đi. Thiếu Toàn đang tập trung phê duyệt đống công văn, đang được chất cao như núi, chỉ sau một ngày anh vắng mặt ở công ty. Anh lười nhác liếc nhìn tập hồ sơ vài giây, rồi lại tiếp tục công việc. Thư ký Trần đứng bên cạnh chờ anh xem hồ sơ cũng đã lâu. Hơn 30 phút trôi qua, vẫn chưa anh thấy mở tập hồ sơ ra. Trong lòng có vài tia sốt ruột, dè dặn nói. Chủ tịch, anh có thể xem qua hồ sơ được không? Tất cả ứng viên đều đã chờ để được phỏng vấn gần 40 phút rồi. Thiếu Toàn liền khựng lại, anh buông bút, những ngón tay dài lật qua từng CV xin việc. Trong số 10 hồ sơ này có cả nam và nữ. Anh liếc qua rất nhanh các bộ hồ sơ. Đến bộ hồ sơ thứ 6, chợt dừng lại. Đôi đồng tử trong mắt anh lạnh lùng nhìn chăm chăm vào bức ảnh 46 được dán ngay trên bản CV. Anh cầm bản CV đó lên. Rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Cô ta làm trợ lý tạm thời thay anh. Thư ký Trần đỡ lấy bản CV từ tay anh gật đầu. Vâng. Ra khỏi phòng, thư ký Trần mở bản CV đó ra, liền giật mình khi thấy ảnh Tô Lâm. Đây chẳng phải là người con gái mà chủ tịch cực kỳ không thích sao? Tại sao lại lựa chọn cô ta? Mặc dù trong lòng còn rất nhiều thắc mắc, thế nhưng thư ký như anh cũng chỉ có thể làm theo lệnh. Tô Lâm cùng 9 người khác đang ngồi ngay ngắn chờ kết quả. Mọi người trong phòng, ai cũng căng thẳng, không chỉ riêng mình bản thân cô. Ai cũng không nghĩ được rằng được phỏng vấn vào vị trí trợ lý của chủ tịch LT. Chính vì chức vụ dưới một người trên vạn người này mà không ít ngạc nhiên và khao khát được trúng tuyển, trong đó không ngoại trừ cô. Cánh cửa phòng mở ra, thư ký Trần bước vào. Anh ta nhìn qua tất cả mọi người một lượt, rồi chợt dừng lại phía cô vài giây. Nhận thấy ánh mắt anh ta nhìn mình không mấy thiện cảm, Tô Lâm khẽ run. Trong người cô, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Lòng bàn tay bấu chặt vào nhau chờ kết quả. 10 người các bạn đều rất xuất sắc. Trên tay tôi là kết quả người sẽ trở thành trợ lý của chủ tịch, do chính chủ tịch lựa chọn. Giọng nói đều đều của thư ký vang lên, khiến gương mặt của ai nấy cũng tràn ngập lo lắng. Tô Lâm cúi xuống. 10 người, nhưng kết quả lại chỉ có 1. 9 người còn lại, ai cũng giỏi. Thậm chí so với họ, cô cũng có vài phần thua kém. Nghĩ đến đó, mồ hôi từ lòng bàn tay cô rịn ra ngày một nhiều.

Lúc đầu anh chỉ muốn chọn Đại một người để tạm thời thay thế vị trí của thư ký Trần. Nhưng đến khi xem qua hồ sơ, cái tên Tô Lâm đập vào mắt anh khiến anh nảy ra một ý nghĩ. Nếu như trước đây, Tô Lâm đã làm cho Tố Tố phải đau khổ, vậy thì bây giờ, anh sẽ làm cho cô phải đau khổ. Tô Lâm, trò chơi mới chỉ bắt đầu. Phỏng vấn sao rồi? Khoa An nhìn cô, làn khói trắng từ từ nhả ra bao phủ lấy cả gương mặt xinh đẹp. Từ mai đi làm. Khoa An thấy cô được nhận, cũng liền im lặng. Tính cách Khoa An vốn là vậy, không thích nói nhiều, nhưng lại luôn quan tâm cô. Cô không dám nói cho An biết, cô làm trợ lý cho Thiếu Toàn. Với tính cách của An, chắc chắn sẽ làm ầm lên và không cho cô đi làm. Nhưng cô không muốn An sẽ bị liên lụy bởi chuyện của cô. Còn số tiền phải bồi thường 100 triệu euro nếu như nghỉ việc. Đây là chuyện của bản thân mình. Cô nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến An. Sáng hôm sau, Tô Lâm đã có mặt tại công ty từ sớm để nhận bàn giao công việc từ thư ký Trần. Sau khi bàn giao xong, thư ký Trần cũng nhập viện để điều trị ngay. Tô Lâm đứng trước cửa phòng làm việc Thiếu Toàn một lúc lâu. Cô hít một hơi thật sâu, gõ cửa. Đứng trước bàn làm việc của anh, ánh mắt cô chăm chú nhìn người đàn ông đang tập trung làm việc. Từ những đường nét cương nghị trên gương mặt, hay đến cái nhíu mày của anh, với cô cũng thật đẹp. Tô Lâm cứ ngây ngốc đứng đó, trong ánh mắt phủ kín cả hình ảnh của anh. Đến khi anh ngẩng đầu lên, cô ngại ngùng hỏi. Chủ tịch, đây là báo cáo của ngày hôm nay. Nửa ngày làm việc trôi qua, cô vẫn đứng yên bên cạnh anh để chờ anh phê duyệt các báo cáo. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ người anh tỏa ra, khiến cô vô cùng thoải mái. Dù cho đôi chân truyền đến những trận đau mỏi, cô cũng không kêu một lời. Gần 3 giờ chiều, bụng anh bắt đầu truyền đến cảm giác âm ỉ. Anh mới chậm rãi nhìn đồng hồ. Đã muộn thế này rồi. Thiếu Toàn bất giác nhìn sang bên cạnh. Tô Lâm vẫn đứng yên bên cạnh anh từ sáng cho đến lúc này. Cũng như anh, chưa có giây phút nào nghỉ ngơi cả. Thấy Thiếu Toàn quay sang nhìn mình, cô cười ôn nhu. Trên gương mặt không có bất kỳ một tia bất mãn hay không hài lòng. Cô có 30 phút nghỉ ăn chưa? Sau đó sẽ tiếp tục công việc. Tô Lâm đang chăm chú nhìn anh, liền giật mình vội vàng nói. Vâng. Sau khi Thiếu Toàn ra ngoài, cô khó khăn bước từng bước lại chiếc ghế sofa, một tay vịn vào thành ghế, từ từ ngồi xuống. Bàn tay trắng ngần tháo chiếc giày cao gót đặt sang một bên. Bàn tay bắt đầu xoa nắn cổ chân. Đứng liên tục vài giờ đồng hồ, gót chân cô cũng đã bắt đầu có dấu hiệu sưng đỏ, phồng rộp. Thế nhưng lúc này, một chút đau cô cũng không cảm nhận được, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn. Một ngày làm việc của cô diễn ra khá suôn sẻ. Thiếu Toàn mặc dù không nói với cô nhiều, nhưng ít ra anh cũng không gây khó dễ cho cô. Dù có phải đứng cả ngày như vậy cũng được, miễn sao được gần anh, được nhìn thấy anh hàng ngày. Nghĩ đến vậy, Tô Lâm bỗng nhiên lắc đầu, tự cười chính bản thân mình. Tô Lâm, cô đúng thật là hết thuốc chữa rồi. Bắt xe trở về nhà cũng vừa vặn An về đến nhà. An nhìn cô một lượt. Ngày đầu làm việc tốt chứ? Thấy An hỏi, cô liền cố giữ thăng bằng, mặc cho dưới gót chân bắt đầu truyền đến những cơn đau. Cô cười tươi. Tốt, mọi người trong công ty rất hòa đồng. Mày yên tâm. Khoa An hờ hững ừ một tiếng rồi đi vào trong nhà. Tối mày đi làm không An? Cô vừa tắm rửa xong, vừa lấy khăn lau mái tóc còn ướt, nhìn Khoa An hỏi. Tao chưa biết. Có khách thì đi, không thì ở nhà. Hôm nay ở nhà một buổi đi, đi suốt rồi. Ừ. Cô với Khoa An, dù ở nhà với nhau, nhưng cũng chẳng nói chuyện nhiều. Ngoài mặt thì việc ai đó làm, thế nhưng trong lòng lại rất quan tâm nhau. Với cô, An chính là người thân duy nhất của cô hiện tại. Cô nhớ lại thời gian cô và An gặp nhau. Đó là một ngày mưa tầm tã. Cũng là cái ngày mà cô bắt đầu bước chân vào con đường đầy nhục nhã ấy. Khi đó, với ngoại hình ưa nhìn, cô khá được lòng nam giới. Nhưng chính điều đó lại khiến cho nhiều chị không thích cô, thường xuyên tìm cô gây chuyện. Chính An là người duy nhất đứng ra bênh vực cô, bảo vệ cô, để cô không bị ai khi dễ. Đó là cái quá khứ mà cô muốn chôn giấu đi, không bao giờ muốn nhắc lại một thời của cuộc sống ấy, quãng thời gian mà cô hối hận nhất trong cuộc đời. Vài ngày sau, công việc của cô vẫn không có gì khó khăn. Cô làm quen và thích ứng với công việc rất tốt. Chỉ là ngày nào cũng đứng bên anh từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ tối mới được tan làm. Ngày đầu tiên cô chịu được, ngày thứ hai cô chịu được. Nhưng đến hôm nay cũng đã được 5 ngày. Mỗi ngày đứng 10 tiếng đồng hồ, bàn chân cô đã trở nên tê dại. Gót chân càng ngày càng phồng rộp cả lên. Có những hôm tan làm, cô ngồi nghỉ trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ, sau đó mới ra về. Nhiều đêm khi ngủ, An đụng vào chân cô, khiến cô nhăn mặt vì đau. Hàm răng cắn chặt môi dưới để không phát ra những tiếng kêu. Hôm sau, cô đang mải sắp xếp công văn để mang xuống các phòng ban. Thiếu Toàn từ bên ngoài bước vào, vẫn cái giọng lạnh lùng thường ngày. 30 phút nữa sẽ đi gặp đối tác. Cô chuẩn bị đi. Cô đưa ra vài giây, rất lâu sau đó mới chậm chạp trả lời. Vâng. Không khí trong xe vô cùng im lặng. Cô, anh và lái xe không ai nói bất cứ câu nào, mỗi người một việc. Tô Lâm nhìn ra bên ngoài cửa kính, ngắm nhìn dòng người tấp nập trên đường phố. Xe dừng lại trước cổng công trình đang xây dựng. Cô nhìn qua một lượt. Trên cổng công trình nổi lên một dòng chữ lớn. Dự án khách sạn biển trong lòng thủ đô. Tô Lâm tròn mắt ngạc nhiên. Dự án khách sạn biển trong lòng thủ đô này cô đã được nghe qua. Mức quy hoạch lên đến hàng ngàn hecta. Có thể nói, đây đang là dự án được sự quan tâm đông đảo của các nhà đầu tư. Báo chí, TV đưa tin suốt về dự án này. Đây sẽ là dự án đem lại doanh thu cực khủng cho tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cô không nghĩ rằng cả cái công trình vĩ đại mang tầm quốc tế lại do LT lên ý tưởng và triển khai. Bất giác, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đi thôi. Thiếu Toàn thấy cô ngơ ngác đứng nhìn, giọng nói hơi khó chịu nhắc nhở. Vâng. Tô Lâm xấu hổ vội chạy theo Thiếu Toàn và đại diện bên đối tác. Đối tác của LT lần này là tập đoàn FX đến từ Mỹ. Theo như hồ sơ, thì tập đoàn này cũng là một trong những tập đoàn đa ngành đem lại nguồn thuế lớn cho nước Mỹ. Đi một vòng quanh dự án, dưới chân cô bắt đầu truyền đến những trận tê buốt. Tô Lâm nhăn mặt, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, cố nén cơn đau. Thiếu Toàn nhìn Tô Lâm còn cách xa mọi người. Gương mặt anh có vài phần khó chịu, nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm. Nhanh lên, cô có biết mọi người đang phải chờ cô không? Vâng, tôi xin lỗi ạ. Nhận thấy sắc mặt không hài lòng của anh, Tô Lâm luống cuống chạy lại. Cơn đau từ chân truyền đến, khiến cô ngã khụy. Đại diện FX nhìn thấy cô ngã, liền bước đến đỡ cô. Cô không sao chứ? Cô một tay giữ cổ chân, nhưng vẫn nở nụ cười ôn hòa. À vâng, tôi không sao. Cảm ơn anh. Nhìn xem, da ở gót chân cô bong ra từng mảng. Tôi nghĩ cô nên đi bệnh viện. Cô ngại ngùng vội lấy tay che đi, gương mặt bình thản, cố che đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm ở trên trán. Tôi nghĩ tôi ổn, chỉ cần thoa thuốc là khỏi thôi. Thiếu Toàn nghe đại diện của FX nói, đôi mắt anh liếc qua nhìn cô vài giây. Trong đáy mắt hiện lên vài tia kinh ngạc, rồi lại lạnh lùng như trước. Nếu như đại diện của FX đang lo lắng hỏi han cô, thì ngược lại, anh lại rất bình thản. Chỉ là vết thương ngoài da, chúng ta đi tiếp tục công việc. Còn Tô Lâm, cô có thể về trước. Vâng. Thiếu Toàn nói xong, liền cùng đại diện FX rời đi. Một cái quay đầu lại xem cô thế nào cũng không có. Tô Lâm tháo đôi giày cao gót, tay bám vào thành tường bên cạnh đứng lên, chậm chạp bước. Ánh mắt cô vẫn nhìn theo bóng dáng anh cùng mọi người xa dần. Nghĩ lại câu nói của anh, sống mũi cô cay cay, khóe mắt lập tức trào lệ. Tô Lâm bắt xe, ghé cửa hàng thuốc trên đường để khám và mua thuốc. Về đến nhà, cô ngâm chân vào nước nóng, những trận tê nhức truyền đến từng đợt.

nhộn nhịp. Phải mất gần một tiếng, cô mới di chuyển đến khu vực khai thác dầu khí và khoáng sản của công ty ở phía tây nam thành phố. Tô Lâm xuống xe, nhìn xung quanh một lượt. Các bến cảng ở đây đã được LT mua lại. Toàn bộ công nhân ở đây cũng là người của LT. Xung quanh bến cảng là những căn nhà nhìn không được vững chắc, nhưng cũng đủ để cho họ có thể yên tâm sinh hoạt. Quản đốc vội chạy lại khi thấy cô đến. Cô Lâm, cô đến sao không báo trước, để tôi cho người đến đón. Không cần đâu quản đốc Nam, cũng không xa lắm, tôi tự bắt xe đến được. Phiền cô Lâm. Đi, tôi dẫn cô đi tham quan một vòng. Tô Lâm gật đầu đi theo quản đốc Nam. Đầu tiên là cô tham quan mỏ khoáng sản. Toàn bộ công nhân đều tập trung làm việc, gương mặt ai nấy cũng nhèm nhuốc, nhưng không có bất kỳ ai kêu than một lời. Cô mỉm cười hài lòng, động viên mọi người. Cô đi theo quản đốc Nam vào khu dầu khí, đi đến những con thuyền khai thác dầu ở dưới biển. Cô cùng quản đốc Nam đi một vòng quanh khắp các bến cảng, con tàu nào cô cũng xuống kiểm tra. Khi đi đến con tàu cuối cùng, cô đang vui vẻ nói chuyện với quản đốc Nam về khối lượng khai thác được theo ngày để báo cáo cho thiếu toàn. Cách chỗ cô và quản đốc Nam đứng không xa, có vài người lén lút nói chuyện với nhau. Tô Lâm không cố ý nghe họ nói, nhưng họ đứng rất gần cô, chỉ cách cô một khoảng sắt trên bon tàu. Làm nhanh lên, cẩn thận một chút, kẻo trợ lý của chủ tịch mà biết là không xong đâu, chết cả lũ. Vâng, bọn em đang cố gắng. Hôm nay chúng ta chỉ rút từng này thôi. Không được, phải rút hết mới đủ giao hàng. Cứ làm đi, nhanh một chút. Cô ta chắc phải một lúc nữa mới tới tàu này. Tô Lâm nhíu mày, cô có một dự cảm không lành. Ngay lập tức, cô xoay người chạy sang khoang tàu phát ra tiếng nói chuyện. Quản đốc Nam cũng chạy theo ngay sát cô. Nhìn một nhóm 5 người đang cố gắng bơm dầu khí từ vòi tổng sang những thùng nhỏ. Số lượng thùng nhỏ được bơm cũng đã lên đến gần 20 thùng. Nhìn một màn trước mắt, Tô Lâm không nhịn được lên tiếng. Các người là ai? Giọng nói Tô Lâm không to, nhưng cũng đủ để 5 người đang cố bơm trộm dầu dừng lại. Nói đi, các người là ai? Cả 5 người quay lại nhìn Tô Lâm. Một người trong số đó quay sang nhìn tên cầm đầu ban nãy nói nhỏ. Chết rồi, làm sao đây? Tên cầm đầu nhìn mấy người kia một lượt, xua xua tay nói. Chúng tôi đang chia dầu ra thành những thùng nhỏ để vận chuyển cho dễ thưa cô. Anh ta vừa nói xong, liền nhận được sự đồng tình của những người còn lại. Ai nấy cũng gật đầu như bổ củi. Tô Lâm nhìn họ một lượt từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá. Nhìn 20 thùng hàng đựng dầu, lại còn được bọc rất cẩn thận như thế kia. Dựa vào trực giác của mình, cô cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Những người này nhất định có ý đồ gì đó. Chuyện này, nhất định sau khi trở về, cô sẽ báo lại với thiếu toàn. Vậy, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Tôi đi trước. Cô mỉm cười nhìn bọn họ, quay sang phía quản đốc Nam đang đứng phía sau. Chúng ta đi thôi. Bước chân cô rất thong thả, nhưng chỉ được vài bước, cô vội vàng chạy thật nhanh. Quản đốc Nam nhìn thấy cô chạy, biết là cô đã đoán được điều gì đó, liền quay sang 5 người kia quát lớn. Mau bắt cô ta lại ngay, muốn chết cả lũ phải không? Vâng. 5 tên còn lại nhanh chóng chạy đuổi theo cô. Tô Lâm vừa chạy, vừa ngoái đầu nhìn lại. Ngoài 5 người khi nãy đuổi theo cô, thì có thêm cả quản đốc Nam. Anh ta đuổi theo cô làm gì? Chẳng lẽ anh ta cũng có liên quan đến việc làm của 5 người kia? Nhưng hiện tại, cô không thể nghĩ được nhiều như thế. Việc của cô bây giờ là phải chạy. Chạy thật nhanh ra đường quốc lộ. Đôi giày cao gót cũng đã bị cô tháo ra vứt đi. Chỉ còn đôi chân trần lấm lem chạy. Cô chạy thục mạng, mồ hôi vã ra từng hạt to. Hiện tại, cô vẫn còn cách đường lớn một đoạn. Những bước chân chạy cũng nhanh hơn. Phía sau, khoảng cách giữa cô và mấy người kia cũng đang dần được rút ngắn. Gương mặt cô lúc này tràn ngập sự lo lắng, đôi môi mím chặt, lấy hết sức để chạy. Cô chạy ra đến đường quốc lộ. Chiếc áo sơ mi cô mặc cũng ướt đẫm một khoảng ở trên lưng. Nhìn thấy chiếc xe đen bóng đang đi đến, cô ngoái lại nhìn đằng sau, mấy người kia đang đuổi đến nơi. Cô vội vàng chạy lại, chặn đầu chiếc xe ô tô màu đen. Chiếc xe bất ngờ phanh lại, tiếng ma sát từ bánh với mặt đường tạo ra những tiếng két chói tai. Tô Lâm đập mạnh cửa kính xe, cố gắng gào to. Cứu tôi! Xin hãy cứu tôi! Người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, nhận được cái gật đầu từ người ngồi phía sau, liền bờ cửa xe. Tô Lâm vội vàng lên, giọng nói gấp gáp, không giấu nổi lo sợ. Chạy nhanh đi! Xin anh, hãy chạy nhanh đi! Tài xế ngay lập tức nhấn mạnh ga phóng đi. Cũng vừa vặn, sáu người kia đuổi đến. Cô nhìn qua cửa kính, thấy họ bị bỏ lại ra mới yên tâm thở nhẹ một cái. Cô chợt nhớ ra, do hoảng sợ mà vội lên xe nên chưa chào hỏi gì. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Lời cảm ơn vừa nói, cô lập tức khựng lại, miệng kẽ mấp máy. Chủ tịch, là anh? Thiếu Toàn nhìn qua cô một lượt, đôi chân lấm lem bùn đất và máu từ vết thương cũ ở gót chân rỉ ra. Anh nhắm mắt, ngửa ra sau. Cô làm gì ở đây? Tô Lâm phải mất một lúc sau để ổn định lại tinh thần. Cô cứ nghĩ, ngày hôm nay sẽ phải bỏ xác tại đây. Nếu như không gặp xe của anh, chắc bây giờ bọn chúng đã tóm được cô rồi. Nghĩ đến chuyện đó, cô không khỏi dùng mình sợ hãi. Chủ tịch, hôm nay anh có giao cho tôi xuống kiểm tra khu vực khai thác dầu khí và khoáng sản khu vực Tây Nam thành phố cơ mà. Anh quên rồi ạ? Thiếu Toàn nhớ ra điều gì đó, liền gật nhẹ. Cô vội vàng nói tiếp. Cô phải nói ra, để anh còn biết đường xử lý nhanh chuyện này. Khi tôi đến nơi, để kiểm tra khu khoáng sản và các tàu khai thác dầu vẫn còn ổn. Cho đến khi đi đến tàu cuối cùng, tôi thấy một nhóm lạ khoảng 5 người đang bơm dầu từ vòi tổng sang các thùng nhỏ được bọc rất kỹ. Số lượng cũng lên đến 20 thùng. Sau khi bị tôi phát hiện, họ liền đuổi theo. Trong đó có cả quản đốc Nam. Cô hít một hơi kể lại. Nghe cô kể lại, từ đáy mắt anh phảng phất vài tia rét nhẹ. Anh lặng im không nói gì. Tuy rằng gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, thế nhưng trong lòng anh không kiềm nổi sự tức giận. Dám giở trò sau lưng anh. Muốn chết à? Xe đi gần đến nhà, cô liền nói. Cho tôi xuống ở đây được rồi. Chủ tịch, cảm ơn anh. Tô Lâm xuống xe. Cơn đau từ chân lúc này truyền đến mạnh mẽ. Cô nhăn mặt vì đau, bước từng bước về nhà. Thiếu Toàn nhìn bóng cô xa dần, bước đi tập tĩnh. Bất giác, đáy mắt anh phảng phất vài tia thương cảm, rồi cũng nhanh chóng biến mất. Bóng xe Thiếu Toàn đi khuất, cũng là lúc Tô Lâm ngã khuỵu xuống. Sức chịu đựng của cô cuối cùng cũng hết. Trên gương mặt tái nhợt là hai hàng nước mắt. Cô đau, nỗi đau từ chân bốt lên tận đỉnh đầu. Từng tế bào thần kinh trở nên căng cứng, tê liệt. Phía sau bức tường nơi cô ngã khuỵu xuống là một người đang đứng yên lặng quan sát. Dưới đáy mắt, phảng phất vài tia phức tạp. Khoa An nhận được cuộc gọi của cô nhờ mua thuốc, liền nhanh chóng trở về nhà. An nhìn vết thương ở chân cô. Mày làm gì mà lại ra nông nỗi này? Tao bị ngã. Mày đừng có giấu. Lừa ai thì lừa, đừng có lừa tao. Lúc nãy trở về nhà, tao gặp Thiếu Toàn, đi từ khu nhà mình đi ra. Mày giải thích đi. Mày nói sao? Mày nhìn thấy anh Toàn đi từ khu nhà mình ra à? Tao tưởng anh ấy về rồi. Hòa An yên lặng không nói gì. Tô Lâm nhìn thấy vậy, liền dè dặt nói. Tao hôm nay đi khảo sát thị trường cho công ty. Phát hiện một nhóm người đang muốn ăn bớt hàng của công ty. Thấy tao phát hiện ra họ, nên họ đuổi theo. May mắn đúng lúc ấy Thiếu Toàn giúp. Thật không? Thật. Nhưng nãy mày gặp anh Toàn thật à? Ừ. Hòa An gật đầu chắc định nói, trong lòng không khỏi vui mừng. Anh quay lại. Anh quan tâm cô sao? Thông tin mà Hòa An nói cho cô như một liều thuốc giảm đau vô hình. Cả đêm hôm đó, mặc dù vết thương ở chân vẫn còn nhức nhối, nhưng cô lại có giấc ngủ rất là thoải mái. Sáng hôm sau, đúng 8 giờ cô đã có mặt ở văn phòng làm việc. Thiếu Toàn nhìn thấy cô, anh ngạc nhiên vài giây, rồi ngay sau đó lại lạnh lùng như cũ. Chủ tịch, chuyện khu khai thác dầu khí và khoáng sản, anh đã điều tra chưa? Ừ, đã xử lý xong. Cô không nói gì, yên phận ngồi làm việc. Thiếu Toàn suốt mấy tháng nay liên tục suy nghĩ về vấn đề ở khu vực khai thác phía tây nam thành phố. Mặc dù anh đã bổ sung thêm nhân lực, nhưng khối lượng thu hoạch không đạt đủ chỉ tiêu. Không nghĩ rằng đều do anh không quản lý chặt chẽ nên để xảy ra sự việc như vậy. Sau khi cho người tóm gọn quản đốc Nam cùng đồng bọn, thẩm vấn xong, cuối cùng quản đốc Nam cũng khai ra họ lấy dầu để chuyển sang cho tập đoàn Main. Đây cũng chính là đối thủ của LT trong thị trường dầu khí và khoáng sản. Nếu không nhờ Tô Lâm phát hiện, thì đúng là quả thực anh đang nuôi ong tay áo. Về phía Main, chắc chắn phải cho anh một cái công đạo. Anh nhìn về phía Tô Lâm, chậm rãi lên tiếng. Gửi chiếc USB này đến tận tay tổng giám đốc của Main. Vâng. Tô Lâm nhận lấy chiếc USB từ tay anh, nhanh chóng rời đi. Sau khi trở về, Thiếu Toàn liền hỏi. Cô đã gửi chưa? Vâng, tôi đã gửi rồi. Chắc người bên Main cô đã nhận được. Thiếu Toàn hờ hững ừ một tiếng, những ngón tay gõ theo nhịp bàn phím. Ánh mắt tập trung nhìn chiếc điện thoại đang để trên bàn. Vài giây sau, màn hình điện thoại sáng đèn, ngón tay anh vẫn gõ theo từng nhịp điệu. Cho đến khi hồi chuông cuối cùng gần tắt, anh mới nhấc máy lên nghe, khóe môi khẽ cong lên nụ cười, nhàn nhạt mở miệng. Đã nhận được quà. Mày muốn gì? Tổng số là 120 thùng dầu. Nhanh chóng cho người của mày mang đến khu khai thác phía tây nam thành phố của LT. Nếu tao không làm theo thì sao? Đoạn video này sẽ được gửi cho Cục Điều tra và An ninh Quốc gia. Mày có 3 giờ đồng hồ. Thiếu Toàn nói xong, liền dứt khoát tắt máy. Tô Lâm nghe được trọn vẹn cuộc hội thoại. Cô ngồi yên lặng, không dám hỏi nhiều. Thì thoảng len lén quan sát sắc mặt của anh. Tại tập đoàn Main. Kết thúc cuộc điện thoại, Huy Kiên tức giận chửi thêm một tiếng. Mẹ kiếp! Rồi ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Do lực ném mạnh, nên màn hình chiếc điện thoại cũng vỡ nát. Thư ký đứng một bên, thấy sự tức giận của anh, vội nói. Tổng giám đốc, chuyện gì vậy? Bọn quản đốc Nam làm việc bị lộ. LT đang yêu cầu hoàn về 120 thùng dầu ngay. Số lượng 120 thùng quá lớn. Chúng ta lấy của bên họ cũng không đến 120 thùng. Huy Kiên hít một hơi, vùng chân đạp mạnh vào bàn làm việc. Cho người chuyển 120 thùng dầu về trả cho LT. Tổng giám đốc, chuyện này... Đi mau. Nhận thấy sự tức giận của anh ta, thư ký cũng nhanh chóng co chân chạy đi, tránh lại rước họa vào thân. Sau khi thư ký rời đi, Huy Kiên gạt vỡ hết tất cả các đồ đạc trên bàn làm việc. Đống giấy tờ, báo cáo cũng bị anh gạt hết bay lung tung trên sàn nhà. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, gằn từng chữ. Lăng Thiếu Toàn! Thời hạn 3 giờ đồng hồ từ lúc anh gọi điện kết thúc. Thiếu Toàn quay sang Tô Lâm chậm rãi nói. Cô mau gọi điện cho quản đốc mới khu khai thác khoáng sản và dầu khí xác nhận xem. Đã có ai chuyển đến 120 thùng dầu chưa? Dạ. Tô Lâm tròn mắt ngạc nhiên, nhanh chóng rời đi. Trong đầu cô hiện tại đang có rất nhiều thắc mắc. Trong 3 tiếng đồng hồ lại có thể chuyển đến số lượng 120 thùng dầu. Rốt cục, anh đã làm bằng cách nào? Càng nghĩ, cô lại càng ngưỡng mộ, nể phục anh. Cô bấm dãy số quản đốc mới khu vực khai thác. Đầu dây bên kia đã nhanh chóng nhấc máy. Cô Lâm, chúng tôi vừa nhận đủ 120 thùng dầu từ Main. Dầu nguyên chất, không bị va. Được. Xác nhận thông tin xong, Tô Lâm đi vào, nhẹ nhàng lên tiếng. Bên quản đốc đã xác nhận nhận đủ 120 thùng dầu nguyên chất, không bị va. Thiếu Toàn gật đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười hài lòng. Huy Kiên, muốn ăn không của tôi à? Rất khó. Tại tập đoàn Main, 120 thùng dầu đã được chuyển đến khu khai thác như tổng giám đốc nói. Huy Kiên ừ một tiếng, đưa ly rượu vàng lên Nhâm Nhi, ánh mắt rét lạnh nhìn ra bên ngoài. Thiếu Toàn, chuyện lần này tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày. Huy Kiên lái xe đến quán bar Xoay Xoay. Vừa bước vào cửa, tiếng nhạc đập khiến cho tâm tình của anh trở nên thoải mái. Huy Kiên không chọn phòng VIP như mọi khi. Anh chọn một chỗ khuất trong bóng tối. Gọi một chai Russell Batique. Huy Kiên từ từ rót rượu ra ly. Ánh mắt như tu la nhìn xung quanh. Anh vẫy vẫy tay với quản lý. Anh Kiên, anh cần gì? Quản lý lễ phép hỏi anh ta. Gọi cô gái kia lại đây cho tôi. Huy Kiên nói, chỉ tay về phía Hòa An đang ngồi cách đó không xa. Quản lý hiểu ý, gật đầu nhanh chóng rời đi. Vài phút sau, quản lý ba Xoay Xoay quay lại. Đi theo sau là Hòa An. Hòa An nhắm mắt lại nhìn. Góc anh ta ngồi tối quá, nên cô không nhìn rõ mặt. Huy Kiên từ từ xoay người lại phía có ánh sáng, khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói. Chào người đẹp, lâu rồi không gặp. Hòa An thoáng chút giật mình khi nhìn thấy Huy Kiên. Anh ta chẳng phải sang anh từ rất lâu rồi sao? Cô mỉm cười nhìn Huy Kiên. Anh ta lắc lắc ly rượu, ánh mắt nhìn về phía sàn nhảy, chậm rãi nói. Lâm về chưa? Hòa An khẽ giật mình. Tên biến thái này, mấy năm rồi vẫn còn hỏi Lâm. Đừng nói với cô là anh ta không quên được Lâm. Không thấy quay lại. Nghe Hòa An nói, Huy Kiên cười nguy hiểm, nhưng trong đáy mắt phảng phất vài tia buồn bã. Tốt nhất, nói cô ta đừng để tôi gặp lại. An hít một hơi. Nếu biết Lâm đang ở đây, chắc anh ta sẽ bằng mọi cách bắt và hành hạ cô đến chết. Vì Lâm từng là người con gái khiến Huy Kiên yêu hết mình, không tiếc vung tiền chỉ cần người đẹp được vui. Bất ngờ, anh ta kéo mạnh tay Hòa An ngồi lên đùi mình, những ngón tay vuốt ve trượt dọc đùi cô. An cắn chặt răng, không dám phản kháng, vì cô biết Huy Kiên là con người biến thái như thế nào. Cũng chính vì anh ta biến thái như vậy, nên năm xưa Lâm mới nhất quyết rời bỏ, dù anh ta có giàu cỡ nào đi chăng nữa. Không có Lâm, đêm nay cô phải phục vụ tôi. Huy Kiên cười man rợ, cái lưỡi dài trượt khắp cổ Hòa An, khiến cô không khỏi run lên từng đợt. Tô Lâm về tới nhà cũng đã muộn, nhưng Hòa An vẫn còn chưa về. Cô bấm máy gọi cho An, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao. Trong lòng cô bắt đầu lo lắng, chưa bao giờ cô thấy An tắt máy như vậy. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội và tình cảm. Vậy thì trong tập 2 tới, liệu rằng Lăng Thiếu Toàn có nhận lời mời đến tham dự sự kiện thời trang của công ty MM do Tố Tố đứng đầu hay không? Nếu như có, anh có dắt theo Tô Lâm? Và liệu rằng những con người đó, những con người trước đây đã từng quen, đã từng yêu thương, đã từng làm tổn thương nhau khi họ gặp lại, thì mối quan hệ này sẽ trở nên thế nào? Vậy là trong tập 1 vừa rồi, nguyên nhân vì sao bà Thiếu Toàn lại căm ghét Tô Lâm, một phần nào đó cũng đã được hé lộ. Bởi vì trước đây, Tô Lâm đã từng có một quãng thời gian làm đau khổ Tố Tố, người con gái mà Thiếu Toàn vô cùng yêu thương, nâng niu. Sau đó thì cũng chưa biết vì sao, Tố Tố lại đến với Dương Minh. Hiện tại họ đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, người đàn ông tên Thiếu Toàn này lại chưa thể nào quên đi được hình bóng của người con gái đó. Và dường như mọi lý do, mọi uất hận, mọi sự căm ghét anh đều đổ lên người cô gái Tô Lâm. Còn Tô Lâm, cô dường như vẫn chưa biết được vì sao mình lại bị Lăng Thiếu Toàn ghét bỏ đến như vậy. Và những việc mà Tô Lâm đã làm với Tố Tố trong quá khứ là gì? Tất cả còn là một câu hỏi ở phía trước. Và trong những tập tiếp theo của bộ truyện này, chúng ta sẽ dần dần biết được nguyên nhân vì sao Lăng Thiếu Toàn lại căm ghét Tô Lâm đến như vậy. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào chuyên mục đọc truyện ngày mai. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi. Đừng quên để lại những cảm xúc, suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận để ủng hộ cho Trà Thanh và ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé.